gốc cây uốn cong, xích đu vốn cột trên cây cũng uể oải nằm dưới đất. Chỗ này giống như một phần mai táng vạn vật. Tuy A Viên vẫn tới đây hàng đêm nhưng không dám quá lâu. Cậu buông xe đẩy, chỉ lấy tiền rồi vội bỏ đi. Ngay lúc này, cậu nghe thấy một âm thanh ở phía sau, như tiếng chân của một ai đó đạp trên lá khô. Có người tiến đến chỗ cậu, một bước, hai bước, sau đó đứng ngay phía sau. Trăng giữa bầu trời phản chiếu bóng dáng người nọ dưới đất, uốn lượn trên lớp cỏ như một mảnh sả đen đang chuẩn bị đớp con mồi. A Viên thậm chí không dám động đậy. Cậu bỗng nhiên nhớ tới một câu: ban đêm gặp quỷ như gặp chó điên, bạn càng chạy nó càng đuổi. A Viên bất động, người nọ cũng bất động, cứ rằng có nhau như vậy một hồi. Anh bỗng nhiên hỏi: cậu sống ở đây sao? Giọng nói quen thuộc chính là người mua hoành thánh lúc nãy. A Viên thả lỏng cả người: tôi không sống ở đây, chỉ tạm để xe ở đây thôi. Ở cái nơi quỷ quái như vậy, gặp phải con người giống mình là chuyện khiến cho người ta vui vẻ cỡ nào. Phía sau bỗng lộc cộc một tiếng, giống như có một cái gì đó rơi xuống đất. Hỏng rồi. Giọng nói của người đó bỗng nhỏ dần, giống như đang khom lưng nhặt cái gì đó. Còn anh sao lại đến nơi này? Tôi... Cậu quay đầu lại, người nọ như lùn đi một khúc. A Viên lùi về mấy bước, ngẩng đầu lên. Tiếp đó cậu trừng to hai mắt. Giữa ánh trăng mông lung, cậu có thể nhìn rõ ràng trên chiếc cổ trống rỗng không có đầu. Ngại quá. Người nọ ôm đầu của chính mình mỉm cười rồi nhìn cậu. Đầu tôi không chắc lắm. Giọng nói như cây bổ công anh giữa màn đêm thổi từ nơi xa đến, theo gió bay quanh quẩn bên tai. A Viên đột ngột ngã về phía sau, té dập mông xuống đất, đau đớn như xua tan dư vị ác mộng đáng sợ. Cậu che mông nhếch miệng, người bên cạnh nâng cậu dậy. Ngay cả chỗ này mà cậu cũng ngủ được. Tôi không biết là mình ngủ hồi nào nữa. A Viên gãi đầu nhìn chung quanh, vẫn là con phố đó. Cậu còn đang đứng bên ngoài hoa viên, ánh trăng bị che khuất, chỉ còn ánh sáng đèn đường len lỏi chiếu tới. Cậu đẩy chiếc xe lại gần nhưng không định đi vào. Cảm ơn anh nhiều. Cậu ngẩng đầu muốn nhìn người đánh thức mình, nhưng ngay sau đó cậu như bị lửa thiêu lùi lại thật xa. Anh sao lại là anh? Người đang đứng trước mặt cự nhiên là con ma rơi đầu trong ác mộng khi nãy. Người đàn ông tỏ vẻ khó hiểu. Tôi thì sao? A Viên sợ hãi nhìn chằm chằm người nọ, gần nửa ngày mới xác định được anh ta không có vấn đề, mới hơi nhích lại một chút xíu, vươn tay sờ cái cổ của anh, cẩn thận hỏi: đầu anh vẫn nằm trên cổ chứ? Lần thứ hai gặp lại người đàn ông, nhưng A Viên vẫn thấy sự quen thuộc đến kỳ lạ. Người đàn ông mỉm cười, không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ đáp: cậu tỉnh là được, mau trở về đi, cũng sắp đến giờ rồi, tôi vào bên trong đã. Nói xong, anh đẩy cửa hoa viên bước vào bên trong. Từ từ khoan đã. A Viên bỏ tay ra khỏi chiếc xe đẩy, giữ chặt anh. Không thể tiến vào đó. Không vào được sao? Người đàn ông dừng bước, lấy điện thoại di động trong túi áo, mở khóa. Ánh sáng chiếu lên gương mặt lạnh nhạt. Anh đọc một dòng chữ: đường Tuyển Thuyền, số 297. Chẳng lẽ không phải là nơi này? A Viên sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một hồi. Quả thật là chỗ này. Anh... Cậu nhìn gương mặt đẹp trai của người đàn ông. Anh là người sống ở đây? Tất nhiên là không phải. Người nọ cười rộ, khóe miệng có lúm đồng tiền nhạt nhạt, tính tình trẻ con, mang theo vài phần giả hoạt. Tôi đến tham quan thôi. Tham quan chỗ này? A Viên trừng to đôi mắt, theo bản năng thốt lên một câu thô tục mà ngày thường cậu chưa bao giờ nói. Thằng điên nào lừa anh tới rồi? Người nọ bỗng nói: nửa đêm hai ngày trước, tôi có mơ thấy một giấc mộng. Trong lòng của A Viên căng thẳng mà to mắt nói: mơ thấy đầu anh rớt xuống. Người nọ khó hiểu nhìn cậu nói: trong mộng có một người đàn ông, ông ta cho tôi một bức ảnh trắng đen có hình một cô gái, nói rằng khi tôi đến đây sẽ giới thiệu cô con gái của mình. Sau đó đưa địa chỉ, tôi nhìn rõ mặt ông ta. Lúc tỉnh dậy thì thấy tin nhắn gửi tới. A Viên ngó dần chiếc điện thoại di động, thấy trên màn hình hiển thị một dãy số kỳ lạ. Tin nhắn xác thực chỉ có địa chỉ, quỷ dị vô cùng. Anh không được vào. A Viên nghĩ bộ anh muốn chết hay sao. Cậu kiên quyết nói: Không, còn nhanh đi đi. Anh không lên tiếng, chỉ hỏi: Vậy còn cậu, sao cậu lại vào được? A Viên bị hỏi cho ngốc một hồi. Bởi vì tôi bán Hoành Thánh mà. Người nọ hỏi: Cậu tên là gì? A Viên thấy người nọ chắc chắn biết nhưng vẫn đáp: Tôi tên là A Viên. Người nọ lại hỏi: Không có họ sao? A Viên bị hỏi đến hốt hoảng: Họ tôi chắc là Nguyễn. Không, không đúng, không đúng. Cậu phục hồi tinh thần khẳng định nói: Tôi không có họ, tôi là A Viên bán Hoành Thánh. Người nọ không truy vấn nữa, chỉ hỏi: Tôi họ Thường, Thường An Tại. Thường An Tại. A Viên như việt niệm lại tên anh: Có phải tôi đã từng gặp anh rồi không nhỉ? Thường An Tại cười cong cả mắt: Gặp rồi, còn gặp rất nhiều lần. A Viên gãi đầu, suy nghĩ thật lâu mà cũng không nhớ. Cậu nhớ rất nhiều đoạn ký ức giống hệt nhau, có một chút ấn tượng, nhưng ấn tượng đó không được cụ thể, cho nên trăm mối suy nghĩ cứ như vậy tan biến theo mây khói. Nhưng cậu không muốn khiến anh thất vọng, lời sắp ra miệng bỗng chuyển thành: Anh nói thế khiến tôi có một chút ấn tượng. Thường An Tại không nói gì nữa, di động bỗng vang lên, tiếng chuông linh đình vang vọng dưới đầu đường hoang vắng. Trong tiếng chuông dường như xen lẫn tạp âm của điện thoại đời cũ. Anh cúi đầu xem di động, A Viên cũng ngó lại nhìn, trên màn hình chính là dãy số kỳ lạ đó. Anh đừng nhấc máy. A Viên bỗng nhiên khẩn trương, cậu nắm chặt lấy áo người đàn ông. Rõ ràng giữa mùa hè oi bức, thế nhưng cả người lại lạnh đến mức run cầm cập, ngay cả giọng nói cũng thoáng run rẩy. Anh nhân lúc này mà đi đi, đừng quan tâm điện thoại nữa, ở đây có quỷ đấy. Căn bản làm không có người sống nữa, anh đi vào đó là tử lộ. Sao lại không có ai? Thường An Tại hồn nhiên không kinh sợ, anh giơ tay chỉ vào căn nhà sau khuôn viên. Cậu nhìn kìa, đèn sáng trưng mà. A Viên chậm rãi ngẩng đầu nhìn, ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt trắng bệch của cậu ta. Căn nhà vốn một khắc thời trước còn tối thui, nhưng bây giờ đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa lại còn rất sáng. Ngay cả hoa tưởng vi và hoa viên khô cằn cũng phải thành màu đen màu trắng. Xin đừng vào mà, bọn họ đang dụ dỗ anh vậy. Ở đây từng chết nhiều người. A Viên không biết bọn họ là ai, cậu áp chế nội tâm đầy sợ hãi. Báo chí cũng đăng tin trước đó không lâu, còn nâng xác 4 sinh viên thám hiểm ra mà. Thường An Tại hơi cúi đầu nhìn cậu chằm chằm. Cậu sợ tôi gặp chuyện không may? A Viên ra sức gật đầu. Thường An Tại lại cười, nhìn anh trông vẻ rất vui. Thế cậu theo tôi vào đó được không? Ngôi nhà trông rất ấm áp, đôi khi còn có tiếng nhạc du dương bay theo làn gió. Ánh trăng sáng ngời như đánh thức những bó hoa tưởng vi mọc lên những chồi nụ. Bông hoa khô héo co lại, sau đó biến mất dưới lớp lá xanh ngời. Mà sau hàng rào không phải là bãi cỏ hoang vu nữa, khắp nơi đều bao trùm không khí phồn thịnh. Gốc cây thân còng lần nữa uốn thẳng người, chiếc xích đu cũng được treo ngay ngắn, trông rực rỡ hẳn lên. Dường như quỷ ốc vì nghênh đón tân khách nên mới cố ý thay đổi tân trang cho chỉnh chu. A Viên nơm nớp lo sợ, bám theo phía sau của Thượng An Tài, bước trên con đường mòn giữa bãi cỏ xanh, cuối cùng đứng trước cửa căn nhà đóng chặt. Trái tim của A Viên như đánh trống, đè nặng âm thanh cẩn thận nói: Hay là chúng ta đừng vào nữa? Thường An Tại cười nhẹ một tiếng rồi nói: Đừng sợ, trên đời này làm gì có quỷ chứ. Anh giơ tay bấm chuông bên cạnh cánh cửa. Tiếng nhạc trong nhà bỗng dưng im bặt, không khí đột ngột tĩnh mịch như đang ở quỷ vực. A Viên khẩn trương nhìn xung quanh, sợ mặt quỷ sẽ bất ngờ nhảy ra từ một xó xỉnh nào đó. Sự thật chứng minh cậu khẩn trương là rất đúng. Khi tầm mắt lướt qua tấm cửa thủy tinh, cậu hít một hơi thật mạnh, tiếng thét chói tai còn chưa kịp bật ra. Thường An Tại đúng lúc duỗi tay bịt miệng cậu. Một khuôn mặt trắng bệch đang dán trên tấm kính, ngũ quan bị đè đến mức thay đổi hình dạng, chỉ còn tròng mắt trắng bệch trừng trừng nhìn hai vị khách ngoài cửa. Sau khi bị người phát hiện, nó lùi phía sau một chút, lặng lặng nấp dưới tấm cửa sổ. Khúc nhạc trong phòng lại vang lên, từ nhịp điệu du dương chuyển thành nhẹ nhàng, tựa như vừa bắt gặp được chú nai trong khu rừng. Nó bước qua khe nứt nhỏ, càng bước càng uyển chuyển, sau đó biến mất giữa hàng cây xanh rợp lá. Then cửa từ từ chuyển động, nghe như bàn tay khô quắt phủ bởi một lớp da lốm đốm đứng sau cái cửa. Tiếng kéo kẹt vang vọng sau đó rụt tay trở về. Hoan nghênh, hoan nghênh. Tiếng nói nhiệt tình cất lên, hoàn toàn tương phản với bàn tay khô. Sau khi mở cửa, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt béo múp xuất hiện. Ông ta cười rồi duỗi cánh tay nắm chặt bàn tay của Thượng An Tài rồi lắc lắc. Trần tiên sinh đến rồi sao? Quả thật lệnh bỉ xá, bẩm tất sinh huy. A Viên như con thỏ chấn kinh sớm, đã nhảy ba bước lùi lại thật xa, tiếp đó mới nhích lên một chút. Thượng An Tài bình tĩnh rút tay về, lễ phép nói: đêm khuya tới chơi quấy rầy ông rồi. Không sao, không sao. Khách khí hai câu, gã đàn ông họ Hoàng lập tức lộ nguyên hình. Trần tiên sinh có thể tới, cả nhà chúng tôi đều cao hứng. Vào đi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Ông ta lùi sang một bước, lộ ra hai người đang đứng phía sau. Gã chỉ vào người phụ nữ xinh đẹp đeo kính gọng vàng rồi giới thiệu: đây là bà nương của tôi, Lưu Trăn. Người phụ nữ kia dường như rất không vừa lòng với cách nói thô tục đó, nhăn mày lại, trên mặt không lộ chút vẻ tươi cười nào, giẫm đôi giày cao gót màu đỏ lộp cộp bỏ đi. Ôi, khách còn ở đây sao bà đi mất rồi, thật là thứ không lễ phép. Gã đàn ông họ Hoàng nhìn bóng dáng của Lưu Trăn, mắng một câu thô tục, rồi lại quay sang xin lỗi Thượng An Tài: bà nương, tôi định đi chuẩn bị đồ ăn thôi, thứ lỗi, thứ lỗi. Thượng An Tài chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì. Đâu phải con gái xấu hổ gì, chú tới còn không biết chào sao? Gã họ Hoàng túm cậu bé mặc quần sọc: đây là con trai của tôi, Hoàng An Kỳ, năm nay mới 7 tuổi, còn nhỏ và hơi sợ người lạ. Cậu bé mở to đôi mắt tròn trịa như thiên sứ nhìn hai người lạ: chú... giọng nói non nớt bé lại như tiếng mũi kêu: mấy người mau đi đi, vẫn còn kịp. A Viên nắm chặt lấy tay của Thượng An Tài, hận không thể kéo anh chạy thật xa. Tiểu tử thối, mày nói bậy gì vậy? Gã đàn ông lạnh mặt gõ lên đầu nhóc một cái: Hoàng Anna đâu, chị mày đâu, còn không kêu nhanh nó xuống đây, khách đã tới mà còn giả tiểu thư khuê các gì trên đó, mỏ tới mỏ lui. Hãy cút đi, mau gọi nó xuống, con đàn bà xấu xí nuôi toàn đám con vô dụng khiến cho tao lo lắng không. Nửa mặt Hoàng An Kỳ đỏ chót, cong lưng, ngón tay non nớt nắm chặt quần áo, bước đi cứng đờ như người máy, xoay người bỏ đi mất. Gã đàn ông bỗng thở dài sầu muộn: đứa nhỏ này đầu óc hơi có vấn đề, Thượng tiên sinh chớ có để ý, con gái tôi vẫn còn tốt lắm. Trong lòng của A Viên rất khó chịu, có người cha nào lại miêu tả con trai mình như vậy. Thượng An Tài không chút gợn sóng mỉm cười: cậu bé rất đáng yêu. Đáng yêu sao? Đáng yêu thì tốt, Trần tiên sinh thích là được rồi. Ông ta ngẩng đầu, mỉm cười với lớp mỡ nhão nhẹt: ôi trời, tôi chỉ lo nói chuyện, Thượng tiên sinh mời vào, mau vào nhà đi. Thượng An Tài cất bước đi theo gã, anh còn không quên xoay người dắt tay của A Viên theo, lại an ủi nhéo nhéo lòng bàn tay của cậu: tay của anh rất ấm áp. A Viên bất chi bất giác thả lỏng cơn sợ, mặc kệ thế nào, ít nhất vẫn có người nọ bên cạnh. Sau khi bước vào, tầm nhìn cũng rộng hơn. Chính sảnh tạo thành hình chóp, đèn thủy tinh buông xuống, thủy tinh lóng lánh như là bông tuyết, rực rỡ lung linh, lạc ảnh sán nhiên, bày trí xa hoa theo phong cách phương Tây. Đại sảnh trái và phải đều có hai cái cầu thang cuốn lên lầu, tay vịn còn khắc hình long phượng tràn đầy khí thế. Đáng tiếc bên sườn cầu thang lại treo một tấm hoành, nền chữ màu vàng, vẽ du long thảo, để một dòng: tiền vô như nước. Dù hơi lệch về phong cách, nhưng cũng đủ khiến cho người ta phải ca ngợi. A Viên bị lớp hoành tráng giàu có làm cho trợn mắt. Đèn thủy tinh bỗng nhiên rung lên, bông tuyết va chạm với nhau, tạo ra tiếng đinh đinh giòn tai. Tiếp đó là tiếng thình thịch đầy quái lạ, nghe như có vài người vừa chạy vừa lướt trên lầu vậy. Bước chân của A Viên dừng lại, bàn tay nắm chặt không rời khỏi. Tiếng động bỗng lướt qua, dường như chỉ là tưởng tượng. Nhưng qua một lúc lâu sau, tiếng thình thịch lại vang lên đỉnh đầu, ẩn ẩn trong tiếng hét chói tai, dường như có người đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Không biết có phải do cậu quá nhập tâm hay không, đến khi hơi thở lạnh lẽo như con rắn chui từ mắt cá chân tiến lên tận người, A Viên đã bị giam cầm một chỗ. Nhất thời cậu không thể nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ pha lê, phản chiếu thứ đang đứng phía sau mình. Dư quang lướt qua, một kẻ đang dán lên người của cậu, mái tóc rối bù, sắc mặt trắng bệch, xương cốt lởm chởm, thoạt nhìn như da bọc xương, đáng sợ đến kinh tởm. Mồ hôi A Viên chảy ròng ròng, sợ hãi như gặm nhấm suy nghĩ của cậu. Cậu khẩn trương há miệng như muốn gọi Thường An Tài, như yết hầu khô khốc chỉ còn thể phát ra không khí lạnh lạnh. Tiếng mèo lại vang lên, A Viên nghe thấy nó kêu ở dưới chân mình, vang vọng thật lâu như âm thanh từ cõi chết. Cậu trơ mắt nhìn Thường An Tài và gã người đàn ông họ Hoàng đang bước đi, rõ ràng chỉ trong vài bước lại như xa cách đến hai kiếp âm dương. Ngay khi cổ tay tiểu tụy túm lấy cổ cậu, Thường An Tài đứng phía trước bỗng nhiên dừng lại, thong thả nghiêng đầu, ánh mắt xẹt qua A Viên. Dư quang vừa đến, bộ xương khô bọc ra lập tức biến mất không thấy tăm hơi. A Viên thở dốc, cậu lau mồ hôi trên trán, cảm thấy cổ mình cứng đờ. Bỗng nghe thấy tiếng kêu kỳ quái không giống lúc nãy, nó phát ra từ dưới chân. Cậu cúi đầu xuống, một con mèo lông thật lớn đang ngồi ngẩng đầu nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, mèo trắng khẽ gọi một tiếng, quanh quẩn như là sương mù rung tan trong không khí. A Viên có thể khẳng định đây chính là một trong ba con mèo đã kiếm ăn ở chỗ cậu, song không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Cậu không biết bắt đầu như thế nào, há mồm nửa ngày mới nói được một câu: "Tôi thấy con mèo." Thường An Tại ôm lấy bờ vai của A Viên, lấy chán dán lên chán cậu cọ cọ, tư thế quen thuộc như thể họ đã từng làm qua rất nhiều lần. Anh nỉ non: "Đừng sợ, có anh đây." Gã họ Hoàng đi đằng trước dẫn đường, nhưng không phát hiện ra chuyện phía sau, tự cho rằng vị Trần tiên sinh mà mình mời đến chính là tri kỷ khó tìm. Nhất định cuộc đàm luận sẽ diễn ra vui vẻ. Ông ta bước chân, giọng nói bỗng cao hơn vài nốt: "Ôi, con gái bảo bối đây rồi." Gã cười vui vẻ, cái bụng đầy mỡ theo nhịp cười mà run lên mấy cái: "Cuối cùng thì con cũng xuống." Từ váy dài lướt trên bậc cầu thang, đôi váy đỏ tươi như màu máu. Khi cô bước xuống, sẽ thấy lớp váy nhiều tầng, càng đến eo, màu càng ngả sang hồng phấn, cuối cùng là trắng tinh. Cô mang hoa tai nhỏ màu đỏ, mái tóc được búi gọn gàng, lộ ra cổ trắng nõn, cao dài ưu nhã như là thiên nga. Mặt cô gái không có chút biểu tình, cứ như vậy từng bước đi xuống bậc thang. "Xinh đẹp, thật xinh đẹp." Gã đàn ông xoa tay, cười ha hả nhìn cô gái từ trên đi xuống. Một hồi lâu mới chợt nhớ ra Thường An Tài, lập tức xích ra nhường chỗ: "Trần tiên sinh, đây chính là con gái của tôi, Hoàng Anna. Tôi đã từng nhắc tới đấy, cậu thấy con bé thế nào?" Thường An Tài cười đáp: "Lệnh thiên kim không hổ danh là khuynh thành. Vậy thì Trần tiên sinh thích là được rồi, vừa lòng là được rồi." Gã ướn cái bụng to, vừa gọi cô con gái xinh đẹp đến, sau đó bày vẻ người cha nhân từ: "Bây giờ vẫn còn chưa thân thiết nhưng mà không sao, hai đứa tuổi vẫn còn trẻ mà, sẽ tiếp xúc nhiều hơn. Bất quá tạm thời đừng có vội, chúng ta đi ăn cơm cái đã. Chắc Trần tiên sinh đây cũng đã đói rồi, khó khăn lắm mới mời được cậu, đừng ngại mà ăn thật nhiều vào." "Không phải là Hoàng Vĩnh Cường tôi khoe khoang khoác lác đâu, nhưng mà đầu bếp nhà tôi chính là hậu duệ trong hoàng cung, món ăn nấu ra không thể chê vào đâu được." Hoàng Anna nắm váy, yên lặng đi theo phía sau. Bên trái đại sảnh nhà ăn, hai phiến gỗ đỏ điêu khắc khép hở, nội thất bên trong vô cùng tráng lệ. Đèn treo cũng rất lộng lẫy, bàn đá cẩm thạch hình bầu dục chiếm hơn phân nửa không gian. Trên bàn bày toàn chén đĩa mạ vàng, có người mặc áo vét đứng bên cạnh kéo đàn violon. Tiếng nhạc du dương chính là khúc họ nghe thấy lúc bên ngoài. Mà Lưu Trăn và Hoàng An Kỳ đã sớm ngồi vào bàn, thấy mấy người tiến đến thì đứng dậy. Hoàng Vĩnh Cường không để ý tới họ, chỉ kéo ghế mời Thượng An Tài ngồi xuống trước, sau đó kéo ghế cho con gái ngồi bên cạnh. Hai cái ghế rất sát nhau, hơi nâng khỉu cũng đụng trúng đối phương. Hoàng Vĩnh Cường hớn hở vui vẻ nhìn hai người chen chúc, như bà mối thúc giục hôn nhân, đi đến chỗ ngồi dành cho chủ nhà. "Nếu mà mọi người đã tụ họp đông đủ, vậy tôi xin giới thiệu một chút. Vị này chính là người mà tôi vẫn thường nhắc tới, là người phụ trách hợp tác với công ty mình, Trần tiên sinh. Lần này cũng nhờ Trần tiên sinh đồng ý cấp cho chúng ta 300 vạn, cho nên là công ty mới có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn. Cái khác không nói, cả nhà chúng ta hãy kính cậu một ly." Gã giơ ly thủy tinh rỗng tuếch lên trước mặt. Những người còn lại cũng giơ ly. Ông ta đứng dậy. Ông ta đưa ly rượu đến trước mặt anh. Thường ăn tại bất đắc dĩ cầm lấy ly rượu cùng vào ly của gã. Tiếng leng keng vang lên, bụng của Hoàng Vĩnh Cường lại rung lên. Lão huynh, tôi xin kính trước. Ông ta lùi lại phía sau, ngửa đầu giống như trong ly có rượu vậy, uống ừng ực mấy ngụm lớn. Sau đó khuôn mặt to béo lập tức đỏ bừng. Trừ Hoàng Vĩnh Cường, ba người còn lại đều vô tình nhìn thẳng vào Thường An Tài, nâng ly tỏ vẻ đang uống rượu. Còn A Viên đến chậm một bước, giống như người vô hình. Cả nhà này không ai thèm nhìn cậu một cái. Chỉ có Thường An Tại liếc sang, gật đầu ý bảo rằng mau ngồi xuống đi. A Viên không để ý lắm, nhà này rất cổ quái. Cậu mừng vì không bị lôi vào. Khi cậu vừa ngồi xuống, phát chốc nhìn thấy tấm ảnh đen trắng treo trên bức tường đối diện. Trên ảnh chụp một chàng trai cỡ 20, đội chiếc mũ beret, khuôn mặt đẹp trai, lúc cười rộ như ánh sáng mặt trời, nhưng để ở đây lại có vẻ kỳ lạ. Khóe miệng hơi nhếch lên như bị người ta cố tình xé rách. Hai vết móng nhọn kéo dài đến chỗ gò má, tạo thành hình vòng cung khiến cho người ta sợ hãi. Thường An Tại cũng ngẩng đầu lên nhìn bức ảnh. Đây là con trai lớn của vợ trước. Hoàng Vĩnh Cường hiếm có ngừng cười, thở dài một hơi. Nó là một đứa trẻ ngoan, lớn lên rất tốt, đầu óc thông minh. Đáng tiếc là chết vì bệnh, mới năm ngoái thôi, cũng không có rõ làm nó bị bệnh gì. Có một đoạn nó cứ tự nhốt mình trong phòng không có chịu ra, chỉ mới một tuần đã gầy như là khung củi. Chờ chúng tôi phát hiện đưa nó vào bệnh viện thì đã không kịp nữa rồi. Tay đàn violon không biết đã rời đi từ lúc nào, Nhãn bỗng dưng lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, Thường An Tại mới mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh. Ông chủ Hoàng nén bi thương. Đó là mệnh của nó. Gã lắc đầu thở dài một hơi, thu liễm vẻ mặt bi ai. Đừng nói chuyện không vui nữa. Nhờ Trần tiên sinh, chúng ta mới thoát khỏi cái nguy cơ tài chính. Đúng là giữa hoạn nạn gặp phải người có lòng. Cậu không có biết đâu, lúc tôi tìm người vay tiền, những người đó đều khinh ra mặt. Đầu năm nay chỉ toàn mấy cái kẻ ăn hối lộ. Ngày thường nhìn tôi giàu có thì chạy theo như là chó ngoan vậy. Vừa nghe thấy từ vay tiền, sắc mặt lập tức thay đổi, giống như nhìn thấy một đứa ăn mày vậy. Uống thêm hai ba ngụm, Hoàng Vĩnh Cường tiếp tục thao thao bất tuyệt, bàn tay đắp trên bả vai Thường An Tài, lớn tiếng nói. Giờ tôi mới thấy người giống như Trần tiên sinh đây mới thật là bạn tốt. Thôi ta uống nào. Thường An Tài bình tĩnh, dù sao ly của anh cũng trống rỗng. Sau khi chạm ly, Hoàng Vĩnh Cường cũng mặc kệ anh, tự giơ chiếc ly rỗng há mồm rồi uống. Cứ như vậy mấy ly, cả người trông giống như vớt từ vỏ rượu, tản ra mùi vị nồng nặc. A Viên ngồi trên ghế hạng bếp xem diễn, người đàn ông họ Hoàng uống rượu không ngừng. Mà Hoàng Anna và Hoàng An Kỳ vẫn cúi đầu, cầm lấy chiếc dao nĩa cắt cái dĩa trống rỗng, tựa như bên trong đựng đầy món mỹ vị. Còn Lưu Chân nãy giờ mặt vô biểu tình. A Viên thấy bà có vẻ đứng ngồi không yên, ngẩng đầu mấy lần đều nhìn về phía khung hình chụp đen trắng. A Viên nhớ lại mấy bộ phim hận tình trên TV, thầm nghĩ chẳng lẽ cái chết của người con trai lớn có liên quan đến người mẹ kế này. Cậu còn đang suy nghĩ, ngoài cửa rầm một tiếng, những chiếc cửa kiểu cũ phát ra tiếng va chạm trầm thấp. Cùng lúc đó, ngoài cửa xẹt qua một tia sét dài, tiếng sấm vang dội. Nhìn ra bên ngoài, từng đợt sét đánh chiếu sáng cả một vùng khuôn viên. Cuộc nói chuyện của Hoàng Vĩnh Cường bị đánh gãy. Ông đứng lên xoa tay nhìn phía cửa sổ. Sét đánh rồi, hay Trần tiên sinh đừng vội quay về, cứ ở đây một đêm. Vừa vặn con gái của tôi đang ở nhà, hai người trẻ tuổi cũng có thể giao lưu một phen. Hoàng Anna ngồi một bên bỗng đứng dậy, bị Hoàng Vĩnh Cường trừng mắt. Sắc mặt cô lập tức tái nhợt, há miệng muốn nói mấy lần nhưng lại nuốt vào trong bụng. Cuối cùng trông rất hoảng loạn. Con xin phép đi toilet. Cô đẩy ghế ra rồi nắm váy vội vàng đi ra ngoài. Mắt thấy Hoàng Anna chạy đi, A Viên bỗng cảm thấy đứng ngồi không yên. Đầu cậu bỗng xuất hiện khuôn mặt tái nhợt của Hoàng Anna, dáng người kiều diễm không ngừng lắc lư như ma xui quỷ khiến. Cậu đứng dậy sau đó đuổi theo. Thường An Tại chăm chú nhìn bóng dáng của cậu khuất dần, hồi lâu mới nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Đứa con gái này nó thẹn thùng lắm. Hoàng Vĩnh Cường ở một cái lại cười ha hả nói. Tới Trần lão đệ Uống rượu, hai ta cùng uống rượu nào. Sau khi A Viên đuổi tới chính sảnh, Hoàng Anna bỗng nhiên biến mất. Ánh sáng đèn treo thủy tinh đã tắt ngúm, ngoài cửa sét đánh ầm ầm, thỉnh thoảng chiếu vào chính sảnh. Bóng ma ngủ đông và đồng gia cụ dưới không khí âm u như là dần tỉnh giấc. A Viên đứng yên một chỗ, không dám cử động, nhìn chằm chằm vào hành lang dài và hẹp bên chính sảnh. Hai bên tường hành lang như phủ tuyết, cách vài bước sẽ có cửa gỗ màu trắng giao với mặt sàn lót gạch sứ màu đen. Hai sắc điệu đan xen, liếc mắt nhìn thử, trông như vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Mà giữa hành lang lờ mờ xuất hiện một người màu trắng. Bóng người đó tầm mắt của cậu, giơ tay vẫy vẫy về phía này. A Viên tiến về phía trước, chân bỗng đá phải một thứ gì đó. Cậu cúi đầu, dưới chân là một tờ báo chí cũ nát. Cậu khom lưng nhặt lên, thuận tay mở ra mới xem vài dòng. Bàn tay của cậu không tự chủ được liền run lập cập. Đây là báo bản địa, tiêu đề màu đỏ rất chói, có cảm giác rất giống máu. Ngày trước là phú hào, nay trở thành oan quỷ. Bốn người nhà họ Hoàng sao phải chịu nỗi khổ diệt gia. Bốn người nhà họ Hoàng, chẳng phải bốn người Hoàng Vĩnh Cường hay sao? Vậy Thường An Tại ở nhà ăn sẽ nguy hiểm mất. A Viên quay đầu muốn tới đó kéo Thường An Tại để chạy trốn, nhưng mà suy nghĩ vừa hiện, bên tai bỗng có vô số người thủ thị, giọng nói lúc cao lúc thấp đứt quãng. Có người ở chờ cậu đi mau, có người đang đợi cậu. Bước chân A Viên rụt trở về, nhìn cậu trông rất hốt hoảng, như con rối bị dẫn dắt lung lay tiến vào hành lang tối tăm. Tiếng sấm bên ngoài vẫn đang ầm ầm, từng đợt kêu vang dư chấn như khiến bàn ghế phải lay động. Giọng nói rông dài dừng lại, Hoàng Vĩnh Cường như bị tiếng sấm dọa sợ, duỗi cổ nhìn ra ngoài, qua nửa ngày mới lau hết mồ hôi trên trán. Sấm sét thật đáng sợ. Cẳng chân của Hoàng An Kỳ đều để lên ghế, như hận không thể chui vào bên trong. Bàn tay của Lưu Chân lại nắm chặt lại cái dụng cụ cắt gọt, khiến ngón tay tái nhợt đi, thoạt nhìn càng thấy bất an. Ở nhà ăn, ba người trông như diễn viên khoa trương trên sân khấu kịch. Chỉ có Thường An Tại là không chút gợn sóng, anh ta là khán giả duy nhất. Mà đoạn cao trào cũng sắp đến. Đột nhiên, một đợt tia chớp từ bên ngoài tiến thẳng vào cửa sổ, ầm ầm hai tiếng, phiến pha lê trên cửa vỡ nát, mảnh thủy tinh lớn nhỏ không mục đích phóng nhanh như ấm nước sôi, đèn treo trên đỉnh đầu cũng không tránh khỏi sự cố, bong bóng rớt xuống rồi vỡ tung, sau đó chìm dần vào trong bóng tối. Tiếng phụ nữ hét chói tai, tiếng đàn ông mắng vì đau, tiếng trẻ con khóc nỉ non nhất thời vang vọng khắp căn nhà. Thường An Tại ngồi bất động như núi, anh mắt híp nhìn nhà ăn nháy mắt chìm trong bóng tối. Anh thấy rõ ràng có một bộ xương khô cầm sải đao đang đứng trước cửa gỗ đỏ. Mặt người đó trắng bệch, nụ cười cũng hình như bị xé rách, cực kỳ dọa người. Đứa trẻ bỗng dưng im bặt, tiếng người phụ nữ hét chói tai cũng biến thành tiếng cười khanh khách đầy cổ quái. Tiếng sấm xa dần yên tĩnh trở lại. Thường Á Tại nhắm hai mắt, tiếng sấm đã biến mất. Thường Á Tại có thể cảm nhận rất rõ ràng cái thứ đang tiến về phía mình. Một bước, hai bước, ngọn gió âm lãnh chậm rãi dán lên cổ anh. Thời gian trôi qua, A Viên trong lúc bất chỉ bất giác đã đến cuối hành lang. Những cánh cửa gỗ được sơn trắng hai bên tường đều có khắc tên ai đó, mơ hồ như những miếng bia mộ ở ngoài hoang dã. Sau đó là vô số âm thanh người chết oan ức lẩm bẩm thủ thị bên tai. Duy phiến đối diện với cậu có một hàng rào sắt chắn ngang, đèn đường ngoài cửa tản ra ánh sáng mờ mờ, soi sáng một khụm cây tổ. Cây cổ thụ bên ngoài cong cảnh móc thêm cái xích đu. Đây chính là cái cửa sau thông tới hòa viên. A Viên vươn tay mở cửa, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, cậu bước ra ngoài. Màn đêm nặng nề, một đạo sấm sét xé trời. Xích đu đồng đưa bỗng dưng đứng lại, âm thanh sản sạt truyền từ bụi rậm. Cỏ dại tùm chia thành hai phía, trừ ra một đường mòn uốn lượn, dường như có người đang tiến đến chỗ cậu. Đúng lúc đó, A Viên chợt hồi thần. Đáng tiếc thanh tỉnh vào giờ phút này chính là một loại tra tấn. Hai chân cậu như mọc rễ bám xuống mặt đất, không thể nhúc nhích được. Cậu đành trơ mắt nhìn kẻ tàng hình giống mình dưới màn đêm tối, từng bước tiến lại gần, thẳng cho đến khi xuất hiện giữa ánh sáng đèn đường. Đuôi váy bị những chiếc gai nhọn xé rách tươm, búi tóc cao cũng trở nên xuề xòa, có vài nhúm tóc dính dấp trên cái trán đầy mồ hôi. Nước mắt làm lem luốc lớp trang điểm, khiến cho dung nhan của cô càng thêm tiểu tụy. Hoàng Anna hai mắt ươn ướt lao thẳng vào trong lòng của cậu. A Viên, A Viên, em biết là anh sẽ đến, em biết mà. A Viên kinh hãi lắp bắp, là không thể lùi về phía sau né tránh. Giây phút này cậu bị quỷ ám vào trong người, có một lực lượng vô hình lôi kéo, thậm chí còn giơ tay ôm cô gái trong ngực. Đừng khóc Anna, đừng khóc, nhìn em khóc lòng anh đau biết mấy. Cậu nghe thấy tiếng thở dài của mình, thậm chí mang theo tràn ngập bất đắc dĩ lẫn bi thương. Cậu nỉ non nhấn mạnh tên cô gái, như muốn nhai nuốt cái tên này vào tận cốt tủy, dùng nó để nuôi nấng đoạn tình duyên không thể cầu. Hoàng Anna dựa vào trong ngực của cậu thút thít khóc. Chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé. A Viên, đừng cãi mà. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. A Viên, anh dẫn em đi trốn được không? Dẫn em đi? Không, không thể, anh không thể dẫn em đi được, Anna. Hai tay của cậu không thể khống chế, nâng lên chạm vào khuôn mặt mỹ lệ của cô. Cậu cúi đầu, ngọn đèn soi chiếu đôi mắt vô cùng mê người, như có một vị vương tử nghèo túng. Anh không thể cho em quần áo xinh đẹp, trang sức đắt tiền. Em chỉ có thể sống ở ngôi nhà chật hẹp, dơ bẩn, chịu đựng biết bao nhiêu lời chửi rủa, thô tục ở bên ngoài. Có khi còn bị đám du côn lưu manh quấy rầy nữa. Anh không thể ích kỷ dẫn em như vậy. Huống chi mẹ và em trai em đều có ở đây. Còn cha kế nữa, ông ấy cũng rất thương em. Thương em sao? Ông ta chỉ thương cái đống tiền tài em có thể mang lại. Giọng nói Hoàng Anna vô cùng chói tai. Giữa tiếng sấm ầm ầm, cô chợt khóc nức nở, chẳng quan tâm đến hình tượng. Ông muốn gả em cho cái tên vay nặng lãi. Chẳng lẽ anh nguyện nhìn em cưới người đàn ông khác? Anh hào phóng gọi thứ này là tình yêu như vậy? Gì cơ? A Viên nghe thấy âm thanh kinh ngạc của mình, ngay sau đó trở thành nói năng loạn xạ. Ông ấy muốn em cưới chồng, em mới có 16 thôi mà. Không không, ông ta không thể làm như vậy. Anh phải đi nói chuyện với ông ta. Không, anh không thể. Anna, em nói với cha em xem, ông ấy sẽ lắng nghe hơn. Ông ấy thương em như vậy mà. Nếu em chịu nói chuyện, ông ấy sẽ nghe thôi. Ông ta sẽ không nghe. Ông ta chẳng nghe gì đâu. Trong mắt ông chỉ có tiền và công ty. Từ khi anh lớn chết. Anna ôm mặt, nước mắt thấm trên đầu ngón tay. Trông cô thật đáng thương. Anh không hiểu, anh không hiểu gì cả. Em sợ hắn, em sợ cái nhà này, em sợ hắn trở về. Anh không biết đâu, anh lớn. Ban đầu A Viên còn tưởng rằng hắn là chỉ Hoàng Vĩnh Cường, nhưng khi nghe tới lúc cuối thì lại thấy kỳ quái. Hắn trở về, ý chỉ người anh đã chết của cô. A Viên nhớ tới di ảnh ở trong nhà ăn lúc nãy. Giờ phút này, thân thể của cậu vẫn đang trình diễn màn kịch tình yêu. Giơ tay gắt gao ôm Hoàng Anna. Anh sẽ mang em đi, Anna. Bây giờ anh sẽ mang em đi. Không còn kịp nữa rồi. Một tiếng cọc lốc kỳ quái vang lên. Anna tự nhiên thấy run một cái. A Viên chỉ thấy bàn tay của mình bị nhét vào vật gì đó. Cậu còn chưa kịp xem thì đã bị đẩy ra thật xa. Cậu cũng không kịp lui về phòng bị. Tiếng sấm sét ầm ầm bên tai. Não của cậu ong ong, trong nháy mắt đã không còn thấy bất cứ âm thanh nào. Ánh đèn mỏng manh, Hoàng Anna đứng trong gang tấc, trừng to đôi mắt. Dưới khóe môi chảy một dòng máu tươi đặc sệt. Máu tươi thấm ướt một mảnh áo trắng tinh, đỏ và trắng giao nhau, sau đó thì khô như rỉ sét. A Viên lảo đảo lùi về mấy bước. Cậu nghe tiếng của mình kêu thảm thiết, tiếng kêu tê tâm liệt phế cơ, hồ xuyên qua cả tiếng sấm nơi chân trời. Trên mặt cậu tràn đầy đau khổ và sợ hãi, nhìn lưỡi dao rút từ từ, một tấc hai tấc. Hoàng Anna lung lay rồi gục xuống đất. Phía sau cô, một cơ thể xương khô với gương mặt cực kỳ dữ tợn. Máu tươi từ trên sải đao rơi xuống đất, uốn lượn bỏ tới chỗ cậu. Trong nháy mắt, lực lượng khống chế A Viên đã biến mất không nhìn thấy. Nhưng giờ này muốn chạy cũng không còn kịp. Máu tươi Anna chảy xuống má của cậu. Cậu vẫn còn hơi ấm, lại dính nhấp nhấp giống như con giò trên thi thể. Sải đao đã gần kề trước mặt, đang chém thẳng xuống đây. Trong chớp nhoáng, một bàn tay túm đằng sau cổ áo lôi cậu qua một bên. A Viên thuận thế ngã sang, sải đao cơ hồ dán ngay chóp mũi của cậu. Một giọng nói quen thuộc kề sát bên tai, khi lực bàn tay mạnh kinh người ôm lấy eo của A Viên giúp cho cậu đứng dậy, kéo cậu chạy đi một đường. từng đợt tia chớp đánh xuyên màn đêm, tiếng ầm ầm như hiện thể thiên uy. Ngay cả đèn đường cũng không chịu nổi sức ép, bong lên một tiếng rồi vỡ nát. Hai người vừa tránh mảnh thủy tinh, vừa chui vào cửa sắt chỗ hành lang. Tiếng tim đập như chấn động màng nhĩ, ai không dám quay đầu lại nhìn. Không biết âm quang từ nơi nào đến, chiếu vào hành lang hai màu đen trắng, như biến nó thành hình xoắn ốc. Hai bên đường không thể mở bất cứ cánh cửa nào, cả hành lang cũng không có điểm dừng. Hai người đã chạy lâu mà chưa thấy bóng dáng chính sảnh. Tuyệt vọng như dây xích quấn chặt trong lồng ngực, Á Viên chạy tới choáng đầu hoa mắt. Phía sau tường trắng phát ra một tiếng kêu ken kẹt mà xài đao tạo ra, lúc gần lúc xa, tra tấn mà nghĩ. Hắn đang đuổi theo họ, không nhanh không chậm, như mèo vườn chuột đùa giỡn hai người. Khi Á Viên nghĩ rằng mình sẽ chết dưới xài đao, Thường An Tại bỗng dưng nện bước, túm cánh tay của Á Viên, đá văng một cánh cửa trắng. Sau đó đẩy cậu vô rồi lắc mình trốn vào. Cửa trắng yên lặng đóng lại. Vừa rồi Á Viên đứng không vững, ngã xuống thảm nhung rồi thở phì phò. Cậu mà mịt sợ hãi, điều may mắn duy nhất là tiếng xài đao chói tai và tiếng sấm ầm ầm nhức óc đã biến mất. Hiệu ứng cách âm của một căn phòng thật tốt. Khi cánh cửa khép lại, cậu không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, bao gồm tiếng bước chân của Thường An Tại. Á Viên ngồi giữa bóng tối không dám nhúc nhích, sợ duỗi tay cũng sẽ đụng phải một thứ gì đó ghê gớm. May mà bóng tối không hiện hữu quá lâu. Một lát sau, một chiếc đèn bàn ở trong một góc sáng lên, tia sáng lờ mờ như một chén canh nóng giữa đêm lạnh giá buốt. Á Viên tham nhìn chiếc đèn, còn có cái người đang đứng bên cạnh nó. Thường An Tại đứng ở đó, anh đột nhiên cúi đầu, ánh đèn chỉ rọi tới nửa gương mặt đẹp trai, nửa còn lại thì chìm trong bóng tối. Dù một đôi mắt đen sáng nhìn cậu chằm chằm, lạnh nhạt mà chăm chú. Á Viên bị anh nhìn đến khó chịu, vội rời ánh mắt, tay chống đất đứng dậy, xoa đầu đánh giá bố cục trong phòng. Đây là một căn phòng đơn nhỏ nhắn, bức màn màu vàng khép lại. Ở giữa có một cái giường đơn hai người, bên trái là tủ quần áo, bên phải là sofa đôi. Trên bàn pha lê còn có bộ trà, nắp chén khép hở, tỏa ra nhiệt khí nóng hổi. Bên cạnh chén trà còn có một tờ báo. Thật giống như một ai đó đang ngồi nhàn nhã bên kia đọc tin tức. Nhưng ở chỗ này thực sự có người không? Rõ ràng đang vào hè, nhưng Á Viên lại thấy lòng bàn chân lạnh ngắt. Căn phòng này có người à? Thường An Tại đáp, hoàng gia cho chúng ta nghỉ tạm ở phòng này. Á Viên nhìn chằm chằm chén trà như mới nấu không lâu, nghĩ thế nào cũng thấy lời của Thường An Tại rất khó chấp nhận. Nhưng cậu lại sáng suốt không truy hỏi. Cậu cảm thấy Thường An Tại đáng tin, phần tín nhiệm đó có thể cắm rễ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng giờ thì không phải lúc để tìm hiểu đến nó, huống chi còn có uy hiếp cực lớn đang chờ ở bên ngoài. Á Viên dừng lỗ tai lắng nghe âm thanh, nhưng cậu chỉ còn nghe thấy tiếng mình đập thình thịch. Cậu nhìn không được nên liền hỏi, chúng ta ở đây có an toàn không? Trong này hắn không vào được. Thường An Tại đang ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Lại đây ngồi xuống. Á Viên nhìn chén trà nóng, chần chừ một hồi mới đi qua ngồi bên cạnh. Anh biết đó là ai sao? Chắc nó là đứa con lớn của Hoàng Vĩnh Cường. Á Viên nhớ tới nụ cười quỷ dị đó liền hốt hoảng. Vậy giờ hắn đã là quỷ sao? Nếu Hoàng Vĩnh Cường bảo hắn đã chết, vậy đúng là quỷ. Thường An Tại dường như chẳng quan tâm hỏi ngược lại, khi nãy Hoàng Anna nói gì với cậu? Á Viên nhớ tới cô gái chết thảm, lại cảm thấy buồn buồn. Tôi thấy mình như bị quỷ bám người, Hoàng tiểu thư coi tôi là con quỷ đó. Cậu đơn giản kể lại, cuối cùng thì mới nói, giờ tôi hơi hiểu vì sao ngày nào mà cũng đẩy xe Hoành Thánh tới cái nơi quỷ quái này. Chắc vị tình nhân Hoàng tiểu thư cũng đã bị giết rồi. Nếu mà khi nãy anh không tới cứu, tôi đã phải chịu chung kết cục như họ. Thường An Tại như có điều suy nghĩ. Suy đoán của tôi hoàn toàn khác cậu. Sao cơ? Đại khái chúng ta không bị quỷ bám người, mà là người bám vào quỷ. Á Viên kinh ngạc hỏi, sao lại như vậy được? Thường An Tại tươi cười, cậu thấy tôi giống người cho vay nặng lãi lắm sao? Không tí nào. Á Viên nhìn anh, thế sao anh lại làm như vậy? Tôi đâu có biết đâu. Đôi mắt của Thường An Tại bỗng nhiên mê man. Giống như cậu cảm thấy mình là người bán Hoành Thánh, tôi cũng cảm thấy bản chân cho vay nặng lãi thật. May sao tôi vẫn còn nhớ cái tên họ của mình. Anh hơi ngừng lại. dường như chúng ta đang trải qua câu chuyện xảy ra trước lúc họ chết. Bởi vì khi cậu theo tôi vào nhà, người hoàng gia dường như chẳng nhìn thấy cậu. Có lẽ đêm hôm đó, A Viên bán hoành thánh chỉ xuất hiện ở hoa viên mà thôi. Nói ngắn gọn, chúng ta đang đi vào cốt truyện có sẵn. Bây giờ đóng vai hai kẻ có thân phận bán hoành thánh và cho vay nặng lãi. Chúng ta không chết như cốt truyện, thế cứ lợi dụng điều đó mà tìm đường trốn. Nếu thuận lợi có lẽ còn nhớ ra bản thân là ai. A Viên nghe xong thì ngơ ngác. Này sao lại thế được chứ? Tôi thấy chúng ta bị kéo vào đây. Thường An Tại bình tĩnh nói. Là vị oan hồn chết không cam lòng, muốn bám vào người chúng ta để tìm cách trốn thoát. Lý do quả thật hợp lý, khác với đám người hoàng gia, có quan hệ với đứa con lớn của Hoàng Vĩnh Cường. A Viên bán hoành thánh và Trần An cho vay nặng lãi, hai người chỉ thuần túy là tay bay vạ gió. A Viên thở dài hỏi ngược lại. Lúc ở nhà anh đã xảy ra chuyện gì? Xét đánh khiến dây điện đứt đoạn. Sau khi đèn tắt, hắn ta liền vào đó để giết người. Thường An Tại như có điều suy nghĩ. Không phải khi đó cậu bảo thấy mèo sao? Còn tôi thì chẳng thấy gì. Mãi cho đến lúc ở nhà anh, ngay kịp thời khắc sắp chết, tôi thấy có một con mèo trắng nhào qua. Sau đó thì bất tỉnh. Trên lúc tỉnh lại có một cái đầu mèo nằm dưới chân. Trên thực tế thì tôi có suy đoán như vậy. Con mèo mà cậu thấy lúc đó có lẽ đã thay chúng ta tránh tai. Anh nói như vậy tôi bỗng nhớ ra, đêm nay tôi bán hoành thánh có gặp ba con mèo. A Viên vẫn nhớ rõ mấy con mèo. Chẳng lẽ mèo trắng là một trong số đó? Thường An Tại nói. Tôi cũng thấy ba con trên lúc đường tới đây. Đám mèo cản đường tôi nên tôi mới mua một chén hoành thánh cho tụi nó ăn. A Viên kinh ngạc. Chẳng lẽ nó đến báo ân? Chưa chắc. Thường An Tại trầm ngâm một hồi lâu rồi nói. Tôi từng thử sờ nó nhưng lại không thể sờ được. Tôi thấy nó không phải là mèo thật, mà tượng trưng cho ba mạng sống. Giờ tôi vẫn còn hai lần. Lúc cậu nhìn thấy con mèo đó, nó đã chết thế nào? Khi đó cậu thấy gì? Cách nói này cứ kỳ quái thế nào, A Viên cố gắng nhớ lại không dám xác định. Tôi thấy một người gầy gò, rất giống kẻ trong hoa viên, nhưng hắn không cầm đao. Lúc hắn đứng phía sau chuẩn bị bóp cổ tôi, anh vừa quay đầu lại hắn liền biến mất không thấy tăm hơi. Mà con mèo trắng lúc đó cũng xuất hiện, nhưng nó không chết, sau đó thì biến mất. Nói đến đây, A Viên bỗng nhớ đến đồ vật Hoàng Anna nhét vào tay cậu trước khi chết. Đúng rồi, Hoàng tiểu thư có cho tôi một thứ. Cậu theo bản năng mà lòng bàn tay ra, nhưng bên trong rỗng tuếch. A Viên bỗng cảm thấy luống cuống. Rõ ràng là tay tôi nắm chặt lắm mà, sao lại không có thấy nữa? Có phải cái này không? Thường An Tại lấy ra một thứ màu đỏ từ túi áo. Nó nằm trên lòng bàn tay, viên châu đỏ đậm như máu, là một cái khuyên tai. A Viên duỗi ngón tay chọc chọc vào viên châu tròn tròn, tò mò nói: Tại sao lại cho tôi thứ này? Thường An Tại đáp: Có lẽ muốn cậu nhớ đến. Anh nói xong, ánh mắt vô tình đảo qua tờ báo trên bàn, giơ tay cầm rồi mở ra xem. Đây là tờ báo rất cũ, có lẽ đã nhiều năm rồi, thậm chí còn mấy vệt màu vàng nhạt. A Viên ước qua nhìn cả kinh. Tờ này không phải là tôi đã nhặt được sao? Sao lại xuất hiện ở đây chứ? Tờ báo viết rất tỉ mỉ vụ thảm sát hoàng gia. Trên tiêu đề còn có đăng ảnh cả nhà họ. Bên trong có Hoàng Vĩnh Cường, Lưu Trăn, Hoàng Anna và Hoàng An Kỳ, và cả đứa con lớn Hoàng An Chính. Hoàng An Chính trên ảnh chụp rất gầy, cả gia đình vui vẻ hòa thuận, mặt gần mặt, vai dán vai. Chỉ có hắn đứng lẻ loi phía sau của Hoàng Vĩnh Cường, ánh mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn máy ảnh như một oan linh oán khí ngập trời. A Viên nhìn mà rùng mình một cái. Đột nhiên chú ý trên ảnh chụp bị vẽ vài vòng, gồm 4 cái. Chiếu cái ví nhỏ mà Lưu Trăn cầm bị khoanh 2 vòng, đồ chơi binh sĩ của Hoàng An Kỳ cầm trong tay cũng bị khoanh. Cuối cùng là cái khuyên tai mà Hoàng An Na đeo. Tuy đôi khuyên tai đó trên tờ báo chí chỉ có màu trắng đen, bất quá cực kỳ giống cái cậu đang cầm trong tay. Trừ nó ra, dưới tờ báo có rất nhiều gạch đỏ. Đầu là phần giới thiệu của bối cảnh hoàng gia, trong đó còn cố ý nhắc tới mấy người vợ trước của Hoàng Vĩnh Cường. Người vợ đầu tiên của Hoàng Vĩnh Cường họ Phục, nhà mẹ đẻ là gia tộc nổi danh. Hoàng Vĩnh Cường vốn chỉ tiểu thương đẩy xe bán hàng rong, cũng nhờ cưới bà vợ này một đêm phất nhanh. Ai cũng nói người vợ cả vượng phu, nhưng ngày vui chẳng tày gang, gã phú quý không bao lâu, người vợ trở nên điên loạn rồi tự sát, để lại đứa con ốm yếu Hoàng Anh Chính. Đáng tiếc đứa con này có tật xấu, trời sinh có chút ngu khờ không nói, mà còn hay điên loạn phát cuồng. Sau đó gã cưới thêm 2 người vợ. Kết quả mang thai 7 tháng thì xảy ra tai nạn. Người thì trượt chân té từ ban công, người còn lại thì phát bệnh tim bỏ mình. Có người đồn thổi vì vợ cả của Hoàng Vĩnh Cường hóa thành lệ quỷ đến nháo. Mọi chuyện cứ như vậy bất thuận, nhưng sinh ý của Hoàng Vĩnh Cường lại phát triển không ngừng. Tiền tài cuồn cuộn khiến cho gã nhanh chóng trở thành một đại phú hào. 3 năm sau người vợ thứ 3 chết, hắn lại cưới người vợ thứ 4, công chính là Lưu Trân hiện giờ. Lưu Trân vốn là một người chăm sóc đứa con lớn của gã, nhiều năm qua rất chiếu cố Hoàng Anh Chính, cộng thêm thường xuyên gặp mặt Hoàng Vĩnh Cường, cho nên thuận lý thành chương gả vào nhà Hoàng gia. Bà đã từng kết hôn một lần, lúc gả vào Hoàng gia còn dẫn theo 2 đứa con với chồng trước, sau đó sửa lại họ tên, chính là Hoàng Anh Na và Hoàng Anh Kỳ bây giờ. Hoàng Vĩnh Cường xem tụi nó như con của mình. Một nhà thoạt nhìn rất hòa thuận, đáng tiếc trời không để yên. 2-3 năm sau, đứa con lớn Hoàng Vĩnh Cường là Hoàng Anh Chính đột ngột phát bệnh và qua đời. Lúc chết hai mắt trợn to, gầy chưa xương, vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Báo chí từng tiến hành điều tra về cái chết của hắn. Có người nói hắn giống người mẹ điên, phát bệnh tự sát. Có người suy đoán người mẹ kế Lưu Trân vì thèm thuồng tài sản của Hoàng Vĩnh Cường nên cố ý hạ độc muốn giết hắn. Đưa tin đến đây, đầu bút lại chuyển sang cuộc thảm án của Hoàng gia. Không đúng. A Viên chỉ tay vào một nơi nói, nếu mà tiêu đề ghi rằng 1 nhà 4 người chết thảm, nhưng sao bên dưới lại viết là 1 người mất tích, 3 người chết thảm? Thượng An Tại đáp, theo như những gì mà chúng ta suy đoán, báo chí cũng chỉ cung cấp manh mối về đám oan hồn. Ở đây cố tình ghi 1 người mất tích, cho thấy 4 người hoàng gia vẫn còn có kẻ còn sống. Người này chính là mấu chốt của quyết định. A Viên buông tay xuống, nghe vậy thì liền hỏi, thế chúng ta phải tìm người này sao? Không. Thượng An Tại chỉ vào trong ảnh chụp, chúng ta cần phải tìm 4 thứ này. A Viên nhìn chằm chằm vào mấy đồ vật, chả thấy kỳ lạ độc đáo chỗ nào. 3 thứ đó có gì đặc biệt? Không đúng, rõ ràng là chỗ này có 2 vòng. Cậu nhìn kỹ ví của Lưu Trân đi. Ngón tay thon dài chỉ vào bức hình, ở đây cố ý vẽ 2 vòng, chắc vẫn còn cái gì đó. Dù sao thì ngồi đây cũng chẳng ích gì, không bằng ra ngoài tìm kiếm. A Viên xoa cái khuyên tai tròn xoe trong lòng bàn tay. Bây giờ khuyên tai của Hoàng Tiểu Thư đã có rồi, còn 3 thứ nữa, đến phòng của bọn họ tìm sao? Thượng An Tại ừ một tiếng, chúng ta lên lầu 2 trước. A Viên vừa định đứng dậy hô được, chợt nhớ đến cái người cầm sải đao còn đứng ngoài hành lang. Cậu run cầm cập, cứ thế ra ngoài sao, lỡ người đó còn trợ hành lang. À đúng rồi, còn cái cửa sổ mà. Ánh mắt của cậu sáng lên, bước tới bức màn định kéo ra. Sắc mặt của Thượng An Tại chợt biến, đừng chạm vào. Nhưng đã chậm, tiếng sấm kêu ầm ầm, một đạo tia chớp kéo thẳng xuống. Đôi mắt của A Viên đau rát, tiếng sấm ầm ĩ một lần nữa vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Động tĩnh quá mức kinh người, như búa tạ nện xuống. A Viên đau không chịu nổi, nhắm mắt lùi lại mấy bước, thẳng đến khi ngã vào trong vòng tay ấm áp. Cậu dừng bước muốn mở mắt nhìn Thượng An Tại. Một bàn tay mềm mại hơi lạnh che khuất đôi mắt của cậu. Con người đau nhức dường như đã đỡ hơn rất nhiều. Giọng nói dịu dàng như xua tan sự sợ hãi trong đầu cậu. Đừng nhìn. Trong nháy mắt bức màn bị túm ra, bầu trời đen mịt ngoài cửa sổ thỉnh thoảng xẹt qua vài tia chớp, phản chiếu bóng dáng của 2 người. Sắc mặt bọn họ trắng bệch như giấy, đôi mắt bị móc mất, chảy 2 lỗ máu to, khẽ nhếch miệng như muốn kêu gào trong tuyệt vọng. Thượng An Tại ôm cậu rồi quanh người đi lên mấy bước. Mở to mắt đừng quay đầu nhìn. A Viên từ từ mở mắt. Trước mắt cậu là cánh cửa trắng gần trong gang tấc. Cậu sợ hãi gắt gao túm chặt tay áo của Thượng An Tại. Tại sao lại như vậy? Chúng ta đã bị phát hiện. Giọng của anh vẫn bình tĩnh. Không biết khi nào người nọ tới, chúng ta vẫn còn cơ hội. Bây giờ tôi qua đó mở cửa. Khi nào đếm đến 3, phải lập tức chạy ngay. A Viên nhớ đến sải đao xuyên qua ngực của Hoàng Anna, máu tươi thấm ra, chảy dọc theo lưỡi dao, tí tách rơi xuống đất. Nếu nó đâm vào ngực của Thượng An Tại. Không. A Viên đột nhiên run người, sắc mặt của cậu tái nhợt. Cậu cắn răng, thoát ra khỏi cái ôm của anh, tiến lên phía trước vài bước. Tôi đi mở cửa, tôi vẫn còn 3 mạng. Thượng An Tại chăm chú nhìn bóng lưng của cậu, Khóe miệng anh từ từ nhếch thành một nụ cười hình cung. Anh nói: "Ừ, em đi đi." Vươn đôi bàn tay run rẩy, then chốt cửa theo lực xoay tròn phát ra tiếng kêu cạch cạch. Tiếng vang mỏng manh mà chói tai. Ngay khoảng khách mở ra, đèn bàn trong phòng lập tức tắt ngúm, chỉ còn cái hành lang âm u lạnh lẽo màu trắng đen. Cả thế giới dường như mất đi sắc điệu của nó. A Viên đếm từng nhịp tim đập mạnh như tiếng trống, cắn răng tiến ra ngoài một bước. Hành lang dài trống không, không có người nào. Có lẽ tên ác ma xài đao đã đi về hướng khác. A Viên nhìn vào chính sảnh cách đó không xa, miễn cứng hít một hơi. Cậu cảnh giác nhìn chung quanh rồi nhỏ giọng nói: "Chúng ta cứ trực tiếp đi lên lầu 2 Phía sau không có ai đáp, chỉ có tiếng cửa gỗ kéo kẹt, sắc bén và chậm chạp. Ở nơi như vậy, nghe như tiếng ma quỷ nỉ non. Đáy lòng của A Viên khẽ lộp bộp, đột nhiên quay đầu lại. Căn phòng hầu như bao trùm bởi bóng đen, cửa gỗ màu trắng vẫn còn từ từ đóng lại. Vào lúc đó, cậu tưởng mình như bị ai đó bóp cổ. A Viên hầu như không thở nổi, tuyệt vọng còn nặng nề hơn cả cái chết. Cậu cố gắng khàn giọng gọi tên của anh: "Thường An Tại, Thường An Tại." Giọng nói của cậu như viên đá quăng xuống vực sâu, chỉ tạo thành một cơn sóng nho nhỏ. Khi ánh sáng âm lãnh trước mặt cậu dần dần trở nên mông lung, cậu lùi lại một bước, chú ý tới biển số màu đỏ treo ở trên cửa. Trên đó viết: "Tôi ở đây." Người đứng trước mặt cậu lãnh đạm đáp: "Mau theo tôi." A Viên xoay đầu nhìn anh, không biết Thường An Tại đã lên đứng trước từ lúc nào. Cậu vội vàng bước theo đuổi nhanh. Cậu không dám nghĩ nữa, bởi vì biển số trên cánh cửa dường như khắc tên của Thường An Tại. Hai người bước nhẹ đi thẳng đến đại sảnh. Cửa lớn biến mất, chỉ còn mỗi bức tường trắng. Tia chớp chói mắt lộ sau tấm cửa kính, như không chiếu vào đại sảnh. Giờ phút này, chính sảnh hoàn toàn thay đổi hình dạng. Đèn treo pha lê lấp lánh trên tường rơi xuống đất, vỡ vụn. Gia cụ xa hoa cao quý rơi tứ tung, trên đỉnh còn răng đầy tơ nhện. Duy mỗi chiếc đồng hồ tận trung với cương vị công tác đong đưa quả lắc, phát ra âm thanh nặng nề như tiếng rên rỉ của một lão già chỉ còn chút hơi tàn. Sớm chớp ầm ầm như xé lớp ngụy trang căn nhà. Đám ma quỷ đội lốt rốt cuộc đã bại lộ khuôn mặt dữ tợn. Chỗ này chắc không có thứ mà họ tìm kiếm. Thường An Tại bước như không chạm đất, trực tiếp vòng lên cầu thang tầng 2. Anh đi quá nhanh, A Viên đang bám theo cũng bị bỏ lại một khoảng khá xa. Cầu thang rất lâu chưa được tu sửa, lúc dẫm lên phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Ngẫu nhiên có vài miếng gỗ mục dầm một tiếng vỡ nát, sụp thành một cái lỗ. Con chuột rất lớn bị chấn kinh, hoảng sợ bỏ chạy xuống cầu thang. A Viên sợ đạp sai chỗ, bị thọt chân xuống dưới, cho nên gắt gao nắm lấy tay vịn, cẩn thận bước từng bước. Nhưng cầu thang thật dài, cậu mới đi qua 1/3 mà bóng dáng của Thường An Tại đã biến mất. Lầu trên dường như rộng hơn cả chính sảnh, ánh đèn dầu lấp lóe trên đỉnh cầu thang phản chiếu một bóng người vặn vẹo. A Viên không dám tiến lên nữa, trên thực tế cậu không đi được. Có cái gì đó nắm chặt mắt cá chân của cậu, một thứ bén nhọn xuyên qua miếng vải mỏng đâm vào da thịt. Cậu bất động hơi cúi đầu, một bàn tay gầy trơ xương xuyên qua khe hở tay vịn chặt chẽ bóp lấy chân của cậu. Nhìn dọc theo bàn tay, một gương mặt trắng bệch khô khốc cứ như vậy lọt vào tầm mắt. Người khô gầy ngửa đầu, dùng đôi mắt bị chọc thủng trừng trừng nhìn cậu, dữ tợn thành một hình vòng cung. Hắn chậm rãi đưa tay, một cây xài đao rỉ sắt lập tức được chém tới. "A Viên!" Có người gọi cậu, nhưng A Viên không nghe rõ, sợ hãi khiến ngũ cảm bị biến mất. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy mình đã sắp chết. Thẳng đến khi lòng bàn tay trở nên lạnh lẽo, cậu bị đông đến mức buông tay ra, một viên châu màu đỏ đậm bay thẳng đến cái người khô héo. Đó là khuyên tai của Hoàng Anna cho cậu. Bàn tay bóp chân cậu bỗng buông lỏng, A Viên khống chế thân hình sau đó ngã xuống. Đau đớn ngoài ý muốn không phát sinh, cậu ngã vào cái ôm ấm áp, sau đó nghe được một tiếng nổ vang gần trong gang tấc. Ngay trong khoảnh khắc khuyên tai chạm vào hắn, lập tức xuất hiện một cô gái mặc áo đỏ. Trên lưng cô có một lỗ thủng, máu tươi nhiễm nhiên đầy váy. Cô thét lên chói tai, nhào lên người ác ma xài đao, vương đôi bàn tay bóp lấy cổ của hắn bẻ ra phía sau. Cổ ác ma bị gập lại đằng sau, hắn giơ xài đao không ngừng chém về phía cô gái. Nơi bị xài đao chém rách lộ ra xương trắng, thế nhưng cô không hề buông tay. Hai con quỷ đồng thời ngã xuống bóng tối dưới lầu. Mà trong khi rơi xuống, cô gái bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt chảy hai hàng huyết lệ, nhìn dữ tợn và đáng sợ, nhưng khóe miệng lại cong cong, ngọt ngào như cô gái xinh đẹp mới gặp lúc lần đầu. A Viên thấy mắt khô khốc, làm thế nào cũng không rơi được nước mắt. Trong lòng của cậu nghẹn đến phát điên, thẳng cho đến khi có người vỗ mạnh lên vai. A Viên! A Viên chợt phục hồi tinh thần, tiến thêm một bước ổn định cả người. Đứng ở phía sau cậu là Thường An Tài. A Viên nhìn chằm chằm vào anh, không biết là người hay quỷ. Chần chần nửa ngày chỉ thấp giọng hỏi. Không phải anh đi đằng trước tôi sao? Cậu nói gì vậy? Thường An Tài dùng sức chà vào mặt cậu, động tác nhìn rất thô lỗ, đến đầu ngón tay lại như dịu dàng vuốt ve. Tôi vẫn đi theo sát cậu mà, lúc nãy cậu liều mạng chạy như sắp chết vậy, tôi đuổi theo mà không có kịp, may mà. Anh chưa dứt lời, con người đen nhánh tràn ngập lo lắng. Dưới ánh sáng mông lung, khuôn mặt của anh thâm tình đến mức khiến cho người ta hít thở không thôi. A Viên bừng tỉnh dậy nhớ đến người lúc nãy. Tôi thấy anh chạy lên trước rồi bảo tôi đi theo, nhưng mà anh đi thật nhanh cho nên là tôi đành phải chạy theo. Thường An Tài nói. Không phải tôi, cậu bị quỷ mê rồi. A Viên nghĩ lại mà sợ, lại nghĩ đến Hoàng Anna che chở cho mình. Vậy giờ chúng ta ở lầu 2 sao? Hoàng An Chính có bị Anna giết chết không? Hoàng Anna không thể giết chết Hoàng An Chính, cô chỉ có thể kéo chân của hắn thôi.